Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 961, các người đều là rác rưởi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai trong các người dám tiến lên một bước, tạo sẽ lao cổ hắn, tuyệt không thất hứa. Quản gia Trần Uy Phong lẫm liệt, chĩa một con dao dài vào những con ngựa đang định ra ta. Đột nhiên, những con ngựa này do dự, không ai muốn là người chết đầu tiên. Cú đánh vừa rồi của quản gia Trần quá đáng sợ, ai cũng có thể nhận định rằng ông già này chắc chắn là một cao thủ. Thực ra họ không biết rằng Hoàng Thiên còn mạnh hơn quản gia Trần. Nhìn thấy quản gia Trần điều khiển hiện trường, Hoàng Thiên biết rằng đây chỉ là tạm thời. Sẽ không mất nhiều thời gian để những con ngựa dưới quyền của Đinh Lập Côn như ong vỡ tổ xông lên. Dù kỹ năng có cao đến đâu, cũng có thể không đối phó được với 20 người. Này, vì vậy Hoàng Thiên không chút do dự. Lúc này, khi đến gần Đinh Lập Côn, bàn tay thăm dò đã đi tới túm lấy cổ áo của Đinh Lập Côn. Đinh Lập Côn sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy được? Ông già này cũng là một người tàn nhẫn, và có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mày muốn chết à? Đinh Lập Côn hét lên, đấm mạnh vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tránh được cú đấm về phía mình mà không có bất kỳ áp lực nào, và sau đó bàn tay to của anh đã nắm lấy cổ áo của Đinh Lập Côn. Lão già, ông nghĩ ông còn rất trâu bò sao? Hoàng Thiên nắm lấy Đinh Lập Côn tức giận hỏi. Điều này, Đinh Lập Côn sợ hãi trước đà tấn công của Hoàng Thiên. Bởi vì lúc này, ánh mắt Hoàng Thiên quá đáng sợ, khí tức cường hãn toát ra từ trên người anh cũng đủ đáng sợ. Hoàng Thiên, trước đừng làm vội, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói. Đinh Lập Côn nuốt nước bọt, đối mặt với Hoàng Thiên, xấu hổ nói. Nói con mẹ mày, tôi hỏi ông nghĩ mình còn rất trâu bò à? Hoàng Thiên chỉ vào mũi của Đinh Lập Côn, hỏi một cách gay gắt. Đinh Lập Côn thật sự rất xấu hổ, ông ta cũng rất tự giác, biết mình không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, cho dù là phản kháng cũng vô dụng. Nhưng lúc này Hoàng Thiên đã cho một bài học như vậy, ông ta cũng không thể xuống đài được đâu. Các người đều là rác rưởi à, đến giúp tao. Đinh Lập Côn tức giận, chửi bới thuộc hạ. Những con ngựa này đều đã tỉnh lại, còn nhiều người như vậy, làm sao có thể bị hai người làm cho sợ hãi. Vì vậy, tất cả những con ngựa này đã lao lên để cứu Đinh Lập Côn, cách chương.